vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là ai, thái độ đối với Lệ Vi Lan đều là cung kính sùng bái. Lệ Vi Lan dẫn cô đi một vòng, khẽ thở dài nói, căn cứ này là của em, mãi mãi là của em. Bọn anh sẽ chờ ngày em trở về, cho dù ngày đó sẽ không bao giờ đến. Trầm Tranh chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm lấy, có chút chua xót khó chịu. Tranh Tranh, Lệ Vi Lan nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, chúng ta đang tốt lên, em phải chăm sóc tốt bản thân mình trước nhé. Trầm Tranh do dự một chút, em đã chăm sóc tốt bản thân mình rồi. Khuôn mặt cô tái nhợt quá, cô trông mệt mỏi quá, nếu không phải vì lòng riêng của mình, thậm chí anh sẽ bảo cô đừng chơi game nữa. Lệ Vi Lan nhịn những lời này trong lòng, cẩn thận nói với cô, phải sống tốt nhé, chúng ta không cần phát triển nhanh như vậy. Lời anh chưa dứt, chỉ nghe căn cứ vang lên tiếng báo động, tít tít tít tít. Trầm Tranh nhìn điện thoại, vốn là một chuyện khá nghiêm trọng, nhưng cô lại phì cười một tiếng. Con trai nuôi muốn cô bớt nạp tiền, sống tốt, cô hiểu rồi, cô đã hiểu ý anh rồi, sau này cô sẽ thực sự bớt nạp tiền, nhưng khi cần nạp thì vẫn phải nạp, nhưng cô thực sự sẽ chăm sóc tốt cuộc sống của mình hơn trước. Đây là do con trai nuôi của mình đã dịu dàng dặn dò. Căn cứ Đằng Long đã bị tiêu diệt, thời gian đợt thây ma tiếp theo đến, một tháng. Bắt đầu đếm ngược ngay bây giờ. Xin căn cứ Noe chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ điện thoại của Trầm Tranh làm mới thông báo này, mà ngay cả phòng điều khiển chính của căn cứ Noe cũng phát đồng thời thông báo và đếm ngược này. Ngay cả những thành viên khác căn bản không biết thông tin và cơ chế này đến từ đâu, cũng gần như đồng thời nghe thấy thông báo này từ các vị trí của họ. Căn cứ lập tức náo loạn. Lệ Vi Lan nghe thấy tiếng động bên ngoài, vốn còn muốn tiếp tục trò chuyện với cô thì kế hoạch phải dừng lại giữa chừng. Nhưng may là anh đã truyền đạt được ý muốn để cô ưu tiên chăm sóc bản thân mình. Anh còn muốn nói gì đó, tín hiệu đột nhiên D, A, O động, màn hình trước mặt đột nhiên nhấp nháy, sau khi màn hình màu xanh lam rung lên một cái thì đột nhiên biến mất. Lệ Vi Lan há hốc mồm. Như vậy cũng tốt, không cần phải nói lời tạm biệt với cô. Tạm biệt trong hai thế giới. Có lẽ mỗi lần tạm biệt đều là vĩnh biệt. TBC anh thà không nói, như vậy vẫn có thể giữ lại một chút kỷ niệm. Màn hình này biến mất và xuất hiện đột ngột như vậy. Lệ Vi Lan không cho rằng đây là trò đùa hoặc là công nghệ mà hành tinh của họ có thể làm được. Vì vậy anh không còn hoảng sợ như lúc đầu nữa. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu, mong chờ được gặp lại em lần nữa. Thông tin này biến thành bong bóng xuất hiện trên màn hình điện thoại của Trầm Tranh. Nhưng lần này, cho dù con trai nuôi đã khôi phục lại thành hình người tí hon, trong lòng Trầm Tranh vẫn nhớ đến khuôn mặt anh Tuấn và vòng eo săn chắc khỏe khoắn trong video vừa rồi. Căn bản không thể coi anh là con trai nuôi được nữa. Chết tiệt! Video hại tôi, như vậy thì làm sao tôi có thể giữ được trái tim của một bà mẹ đây? Mặc dù trong lòng rất muốn coi anh là con trai nuôi, nhưng khi nhìn thấy thông tin này của con trai nuôi, kết hợp với khuôn mặt của anh, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Cách chương.